Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 19, mưa nhỏ tí tách không trung ám trầm. Từ Hàng Hiên nhìn lại tựa như còn không có lượng giống nhau, hắn đóng lại ra môn. Hai chỉ tay nhỏ theo bản năng túm quai đeo cặp sách từ. Trong lòng suy nghĩ, hôm nay tan học sau có thể đi mua một chút góc đường kia ra lão cửa hàng tiểu bánh kem. Như vậy nếu là buổi tối phụ thân tăng ca đã quên trở về nói. Hắn liền sẽ không dễ dàng như vậy đói bụng, Hàng Hiên ánh đèn. Hắn bước qua 9 tầng bậc thang. Sau đó chỗ rẽ, đụng phải một người, hắn ngửa đầu xem. Đối phương ăn mặc một kiện màu tím điều liền mũ sam. Mũ đầu ở mặt đây là một cái người xa lạ, hắn đốn hạ bước chân. Đối phương cũng đốn hạ bước chân. Sau đó sai thân mà qua. Mưa nhỏ đình thời điểm, trong nhà dưới lầu kéo cảnh giới tuyến, rõ ràng đã là buổi chiều. Thiên lại vẫn là như vậy hắc, xe cảnh sát thanh âm, xe cứu thương thanh âm, còn có phân loạn tiếng bước chân cùng không ngừng biến hóa hồng màu lam màu đèn báo hiệu, hắn đứng ở. Cảnh giới tuyến ngoại, có người đuổi tới hắn bên người, một tay đem hắn lâu ở trong lòng ngực. Run rẩy thanh âm không biết là muốn trấn an hắn vẫn là trấn an chính mình. Kiển Kiển, Kiển Kiển, cảnh sát hạ giọng cùng người nọ nói chuyện. Thanh âm mơ mơ hồ hồ, ngoặc kép, quý giáo thụ, hài tử sợ tới mức không nhẹ, rất có khả năng gặp phải quá hung thủ. Hắn cúi đầu, thấy chính mình màu vàng áo mưa thượng, có một giọt nước trượt xuống, tông màu ấm phòng. Thả rất nhiều làm người cảm thấy thoải mái mau nhung món đồ chơi, nhi đồng quản lý chỗ A-di đẩy ra. Cửa phòng, có người xong xuôi sở hữu thủ tục, ngồi xổm hắn trước người, bắt lấy hắn tay nhỏ. Kiển Kiển, ta tới đón ngươi về nhà. Một cái tân ra, hắn gật gật đầu, ngươi sợ hãi sao? Hắn lắc đầu tốt, về sau trong nhà có mụ mụ, có ba ba, còn có ca ca. Sẽ thực náo nhiệt, hắn trầm mặc từ hôm nay trở đi. Ngươi liền họ Quý, ai, tiểu Quý, 89 cái B cấp nhiệm vụ, ngươi thật sự không suy xét đi chi viện một cái A cấp. Lâm Bộ trưởng tận tình khuyên bảo, ta cùng thượng cấp xin, nếu là dùng một cái A cấp nhiệm vụ để 10 cái B cấp nhiệm vụ. Ngươi thêm lên liền 99 cái, trở về sau lại xuất ngoại cần một lần. Ngươi muốn không phải liền có sao? Hắn nói, không vội, ta chính mình lại đi làm 10 cái B cấp nhiệm vụ cũng là giống nhau, Lâm Bộ trưởng cấp. Hại, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không nghe khuyên bảo đâu? Ngươi tiến thiên khung là vì cái gì? Mọi người đều biết đến sao? Ngươi phải đi về năm ấy một lần, mặt trên nói là nói muốn khảo hạch ngươi, nhưng bọn hắn cũng không phải như vậy nghiêm khắc sao? Không có người một hai phải như vậy làm khó dễ ngươi. Ngươi đây là ở làm khó dễ ngươi chính mình à. Hắn bình tĩnh nói, Lâm Bộ trưởng, đối mặt có bản khắc ấn tượng, mù quáng tự đại đồng đội. Ta không có cách nào cộng sự, Lâm Bộ trưởng, vị kia thống đội trưởng thật cũng không phải không có tự đại tư bản. Ai, tiểu Quý ngươi từ từ. Mèo đen ở hắn trên đùi ngáy ngủ, hắn một tay đọc sách. Một tay loát miêu, này miêu già rồi. Hắn vuốt ve thật sự nhẹ, cảm thụ được mềm mại bóng loáng da lông ở chỉ gian mơn trớn, máy truyền tin vang thời điểm. Miêu duỗi cái lưỡi eo từ hắn trên đùi nhảy xuống. Hắn tiếp khởi video trò chuyện, trong video, đầu tóc hoa râm lão giáo thụ mang lên mắt kính nói chuyện tào lao việc nhà, một khác chỉ mèo đen lại. Nhảy lên đầu gối đầu, ở hắn trên đùi phiên nổi lên cái bụng. Hắn cào nó, kiên nhẫn mà nghe đối phương nói chuyện, sau đó thẳng hỏi, lão sư, ngươi là tới khuyên ta đi Giang Thành. Lão giáo thụ dừng lại, sau đó thở dài, Kiển Kiển, sớm một chút đạt tiêu chuẩn, sớm một chút trở về kia một năm, ngươi liền sớm một chút giải thoát, hắn nói. Hảo, nồng đậm lông mi nhanh chóng run rẩy. Giây tiếp theo, Quý Vũ Thời mở mắt đau đớn dần dần từ bụng bắt đầu. Rõ ràng mà truyền lại đến đại não, đau đến cơ hồ không thể khởi động đến chính mình thân thể. Chỉ phải nằm hồi tại chỗ, cái miệng nhỏ hút khí, nhỏ nhặt suy nghĩ theo đau đớn thu hồi. Quý Vũ Thời nhớ rõ chính mình đang ở cùng Tống Tình Lam phân tích trước mắt tình huống, hắn lời nói. Vừa mới nói một nửa, hắn còn có rất nhiều lời nói cũng chưa nói xong. Hắn thật sợ, một nhắm mắt lại sẽ không bao giờ nữa tỉnh lại, ngồi ở người bên cạnh buông kính viễn vọng quay đầu. Tới, Quý Cố Vấn, người nhanh như vậy liền tỉnh. Là Lý Thuần, Quý Vũ Thời mê hoặc nói. Ta ngủ bao lâu? Lý Thuần nhìn máy truyền tin. Hiện tại mới 10 điểm 42 phân. Người từ hôn mê qua đi nói hiện tại. Liền ngủ không đến 1 giờ đi. Quý Vũ Thời đánh giá bốn phía. Phát hiện bọn họ ở một đống kiến trúc lầu 2 trên ban công, lùn tường dùng khắc hoa tiểu gạch xây. Thành, bên ngoài không dễ dàng phát hiện bọn họ lại vừa lúc có thể thông qua này đó khe hở quan sát đến bên ngoài tình huống, Quý Vũ Thời bị. Đồng đội đặt ở ban công một trương trên ghế nằm, Thái Dương dù thế hắn che khuất hơn phân nửa ánh mặt trời. Không đến mức bị phơi đến chết vào bị cảm nắng, nếu không phải nghe thấy tang thi phát ra, hô hô. Thanh, Quý Vũ Thời còn kém điểm cho rằng chính mình là ở ai trong nhà nghỉ chưa quả nhiên. Hắn hơi chút nghiêng đầu nhìn lại, liền tự khắc hoa khe hở, thấy dưới lầu kết bè kết đội du đãng tang thi tầm mắt lại phóng đến điểm xa trái đất nhất. Là có thể thấy đường phố một khác đầu. Trên sườn núi sườn đối bọn họ góc độ này lộ ra một nửa hiệu sách Quý Cố Vấn ngươi giấc ngủ cũng. Thật nhẹ, rõ ràng đều ngất xỉu. Dưới mí mắt trong mắt còn ở chuyển a chuyển. Vừa thấy chính là quang nằm mơ không nghỉ ngơi, Lý Thuần cầm kính viễn vọng nhắc mãi. Hắn là cái lảm nhảm. Điểm này Quý Vũ Thời đã rất rõ ràng. Nghe nói ngươi ngày thường giấc ngủ cũng không tốt, nhưng ngươi người đều bị thương. Vẫn là nghỉ ngơi một chút hảo, sao có thể không rên một tiếng, còn cố nén đâu, Quý Vũ Thời không lời gì để nói, cũng không biết muốn như thế nào cùng đối phương giải thích ta thảo, Lý Thuần bỗng nhiên mắng một câu, ta mẹ nó hảo ngốc bức à Quý Vũ Thời, ngoặc kép, Lý Thuần trong tay cầm kính viễn vọng, cực cụ cảm thấy thẹn cảm mà nói, nguyên lai ta đi đường tư thế khó coi như vậy. Như thế nào trước nay không ai nhắc nhở quá ta? Ta còn tưởng rằng ta chính mình rất tuấn tú đâu. Khó trách tình trường luôn là như vậy không thuận lợi. Muội tử một người tiếp một người mà phi. Lão Chu đi đường đều so với ta đẹp cái gì? Quý Vũ Thời bỗng dưng nhớ lại tới. Thời gian này đoạn, hai hào tiểu đội bọn họ đã trốn ra Nhuận Kim cao ốc. Tổn thất Thang Kỳ cùng đoạn văn sau. Một hàng năm người đã tới hiệu sách, hắn nghiêng đầu đi, ẩn ẩn thấy hiệu sách có mấy người ảnh, đúng là hai hào tiểu đội bọn họ. Vài giây trong vòng, hắn liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh bên người Lý Thuần bọn họ đã biết. Quý Cố Vấn ngươi không cần khẩn trương, tống đội đã nói cho chúng ta biết, Lý Thuần quay đầu lại nói cho hắn. Bởi vì nhiệm vụ khởi động lại, cùng thời gian nội sẽ xuất hiện bất đồng chúng ta. Sớm muộn gì đều sẽ gặp phải, tựa như hiện tại chúng ta cùng các ngươi đụng phải, Tống Tình Lam đã cùng bọn họ nói. Tống Tình Lam sẽ làm như vậy, ở Quý Vũ Thời lý giải trong phạm vi, nhưng Lý Thuần phản ứng có phải hay không quá bình đạm rồi điểm. Ai tại đây loại tình huống còn sẽ có tâm tư đi phun tào một cái khác chính mình. Chẳng lẽ không nên cảm thấy càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng mới đúng. Quý Vũ Thời cảnh giác, ngươi không cảm thấy sợ hãi. Có cái gì sợ quá? Chết còn không sợ, còn sợ gặp được một cái khác chính mình. Đơn thuần đại nam hài tưởng sự tình rất đơn giản. Tựa như Quý Cố Vấn ngươi. Bị thương biết rõ khả năng sẽ chết. Vẫn là nghĩ tận lực đi phía trước đi. Liền cách khác các ngươi ký lục giả đi. Các ngươi trở lại quá khứ chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Tổng hội thấy quá khứ ngươi cùng sự. Nếu là xuyên qua thời gian gần một chút, làm không hảo cũng sẽ gặp được quá khứ chính mình, chẳng lẽ các ngươi sẽ sợ hãi? Quý Vũ Thời, này không giống nhau, nghe được hắn nói như vậy, Lý Thuần không để bụng mà cười một cái, bộ dáng kia thế nhưng cùng Tống Tình Lam không có sai biệt không? Là bọn họ chỉnh chi tiểu đội đều có như vậy cả lơ phất phơ thời điểm mơ siêu, không sai biệt. Lam mơ siêu, Lý Thuần nói, người xem. Hiện tại chúng ta nhìn đến, bất quá là qua đi thức chính mình cùng, làm ra bất đồng lựa chọn chính mình mà thôi, Lý Thuần tiếp tục nói, chính là vô luận cùng thời gian điểm tồn tại mấy cái chính mình. Lúc ban đầu mưu điểm đều là cố định, tựa như ngươi trở lại quá khứ chấp hành nhiệm vụ về sau tổng hội trở lại ngươi xuất phát thời gian. Điểm giống nhau, nói cách khác, mặc kệ phát sinh chuyện gì, một lần nữa xuất hiện ở mưu điểm ta liền vẫn là ta. Thả chỉ có một ta, như vậy đối với ở mưu điểm ta tới nói, có mấy cái chính mình đã từng đồng thời tồn tại quá. Kỳ thật bản chất không có phân biệt qua đi thức ta hòa bình hành tuyến thượng ta. Ai mới là ý thức chủ thể? Này kỳ thật đề cập đến triết học vấn đề. Trên đời chỉ sợ không có vài người có thể trả lời, nhưng bởi vì mưu điểm tồn tại. Nó xác thật có thực tốt giải thích nhìn không ra tới Lý Thuần sẽ lựa chọn dùng như vậy thông thấu. Phương thức tiến hành lý giải. Quý Vũ thời đồng tử rất nhỏ co chặt, đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều sự, hắn đối Lý Thuần lau mắt mà nhìn. Người nói rất có đạo lý Thuần chào chào đầu. Ngượng ngùng nói, kỳ thật đạo lý đều là tống đội phân tích ra tới. Ta nào có như vậy các ngươi thông minh, ta chính là ngồi ở chỗ này thủ ngươi. Đầu đều tưởng phá, suy nghĩ suốt một giờ mới làm rõ ràng tống đội ý tứ. Quý Vũ thời, ngoặc kép, hảo đi, xem ra vô luận là cái nào Lý Thuần. Trong đầu đều thực đơn thuần. Tống tình là mơ siêu người này thật sự cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau, Quý Vũ thời còn. Tưởng rằng, kế tiếp sự tình sẽ bởi vậy trở nên càng vì phức tạp. Tất cả mọi người phải về tránh một cái khác chính mình. Tạo thành phân không rõ ràng lắm người ta thậm chí cho nhau là địch hỗn loạn trường hợp. Hắn thậm chí ảo tưởng quá vô số chính mình xuất hiện ở cùng thời gian điểm. Vì tranh đoạt cái gọi là chủ thể ý thức tự sát tàn sát cảnh tượng. Kia quả thực là ác mộng chung ác mộng, nhưng làm Quý Vũ thời không nghĩ tới chính là. Ở Tống Tình Lam dẫn dắt hạ, chi đội ngũ này giống một phen rời cung sau liền vĩnh không quay đầu lại mũi tên nhọn. Cũng không dối dám với vô vị cực khổ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ lo mạch thẳng đi tới thiên khung bảy đội mỗi người. Đều hợp thành chi đội ngũ này trung tâm lực ngưng tụ, bọn họ luôn là không ngừng đổi mới Quý Vũ thời. Nhận chi từ lần đầu tiên nhiệm vụ tuần hoàn bắt đầu đến bây giờ. Vô luận là ai hy sinh, ai tụt lại phía sau, bọn họ mục tiêu đều chưa bao giờ sửa đổi, này giống như ở nhắc nhở Quý Vũ thời. Này hết thảy cũng chưa cái gì cùng lắm thì, chỉ cần ý chí kiên định. Bọn họ liền sẽ không tiến vào mê võng, mặc kệ thế nào. Mặc kệ có bao nhiêu cái bọn họ, mục tiêu đều chỉ có một. Hoàn thành nhiệm vụ, trở lại nguyên lai thế giới đi, loại này nhắc nhở làm Quý Vũ thời ngực nặng nề đè nặng kia một khối. Tảng đá lớn, một chút mà biến nhẹ, hắn ngơ ngẩn. Cho nên, sự tình còn có thể đơn giản như vậy sao? Hôn mê trước Tống Tình Lam mặt xuất hiện ở hắn trong đầu. Đối phương cao mày, trong mắt có một loại gọi là phẫn nộ cảm xúc Quý Vũ thời không phải phi thường lý giải. Tống Tình Lam ở vì cái gì phẫn nộ cho nên Tống Tình Lam bọn họ người đâu? Hắn như vậy hỏi một lần, Lý Thuần nói, ngươi hôn mê về sau, lão Chu cùng lão Đoạn tới, cũng chính là ngươi nói bốn hào tiểu đội, cùng chúng ta ở Nhuận Kim cao ốc đi là cái kia. Bọn họ khai không gian xe. So hai hào tiểu đội tới cũng nhanh, nhưng là còn không biết hiện tại tồn tại nhiều chính mình tình huống. Thang kỳ thang nhạc đại khái tự cấp bọn họ làm tư tưởng công tác đi. Tống đội đi cho ngươi tìm y dùng băng vải gì đó. Hẳn là mau trở lại, trong chốc lát đại gia ở chỗ này hội hợp, sau đó đi sau mục đích địa Quý Vũ thời môi còn bạch. Người vẫn là suy yếu Quý cố vấn. Trên người của ngươi lỗ châu mai là toàn thạch điểu đánh. Bản thân thương đánh bản thân. Còn hảo toàn thạch điểu không phải thật thể viên đạn. Không cần ở ngươi trong bụng tìm đầu đạn. Chính là bên ngoài mặt ngoài vết thương tiểu. Bên trong mặt ngoài vết thương đại. Lần tới nhưng ngàn vạn đừng như vậy. Lý Thuần nhịn không được nói. Tống đội rất lo lắng ngươi Quý Vũ thời. Ngoặc kép, sợ là lo lắng hắn kéo chân sau đi. Lý Thuần. Ai, kỳ thật chúng ta Tống đội người thực tốt. Lần đó lão Vu xảy ra chuyện, Tống đội ngạnh sinh sinh đem hắn từ sa mạc bối ra tới. Đi rồi mấy chục cây em, trở về thời điểm môi đều làm được tất cả đều là khẩu từ. Quan sát viên tuy rằng xem như văn chức công tác, chính là không nhất định khi nào phải xuất ngoại cần. Nhiệm vụ khẩn cấp ai nói đến chuẩn, xảy ra chuyện về sau đi, Tống đội vẫn luôn thực tự trách, cho nên không hy vọng ngươi tới, mới cố ý như vậy nói, chúng ta nhiều nhất chính là thẳng điểm, thật không đến mức khủng, hưu, rất nhỏ thanh âm vang lên, một con ưng chảo câu treo ở trên ban công, dưới lầu hai cái du đãng tang thi thay đổi phương hướng, hô hô, mà kêu, hai ba giây sau. Tống Tình Lam xuất hiện ở ngoài tường, mạnh mẽ dáng người lập tức phiên vào ban công, ngươi lời nói còn rất nhiều, Tống Tình Lam mắt đen. Thâm Thúy, nhìn thoáng qua Quý Vũ Thời, tiếp tục đối Lý Thuần nói, ở phố đối diện đều có thể nghe thấy ngươi bức bức kia đương nhiên là không có khả năng, Lý Thuần. Cười hắc hắc, lập tức câm miệng, Thang Nhạc cũng theo dây từng phiên vào ban công. Quý cố vấn, ngươi tỉnh. Quý Vũ Thời đối hắn gật gật đầu, tỉnh liền hào. Bất quá ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút, chúng ta còn có thời gian. Thang Nhạc phản ứng cũng cùng Lý Thuần không sai biệt lắm. Tiếp theo câu thế nhưng là, từ từ, làm ta nhìn xem, có phải hay không có một cái khác ta ra tới. Lý Thuần đem kính viễn vọng đưa cho hắn, ra tới, không phải hướng chúng ta cái này phương hướng đi, hẳn là đi tìm ăn. Yên tâm hào, cửa hàng tiện lợi không ai muốn Croton ta đều cho bọn hắn lưu trữ đâu, Thang Nhạc. Ngoặc kép, thảo, liền chính mình đều hố. Người có phải hay không người, Tống Tình Lam vóc dáng quá cao. Ở ô che nắng hạ cơ hồ muốn cúi đầu mới được, hắn ném cho Lý Thuần một bao đồ vật. Ngăn đau dược tìm được rồi một lọ, không tìm băng vải, tìm được rồi tiêu độc cồn, khâu lại tuyến cùng không thấm nước dán. Trước dùng, Lý Thuần lập tức lại đây thế Quý Vũ Thời xử lý miệng vết thương, này vừa động. Quý Vũ Thời liền tê, mà nhỏ giọng hút khí. Trắng nõn bình thản bụng tùy hô hấp phập phồng, lỗ châu mai bị một khối có chút ít còn hơn không băng keo cá nhân miễn cưỡng dính trụ. Đã bị huyết tẩm ướt, cồn chuế ở miệng vết thương phụ cận. Quý Vũ Thời đau đến nói không nên lời lời nói, khâu lại khi gắt gao cắn môi. Thế nhưng một tiếng cũng chưa cổ họng, con người rắn giỏi. Lý Thuần phùng xong về sau cảm thán, Quý cố vấn ta coi khinh ngươi. Đâu chỉ con người rắn giỏi, Tống Tình Lam nhìn qua không rất cao hứng bộ dáng. Quý Vũ Thời phát hiện, không ngờ Tống Tình Lam tiếp theo câu thế nhưng nói. Cho ngươi nói lời xin lỗi, con người rắn giỏi, Quý Vũ Thời, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn hoài nghi chính mình lỗ tai, ngẩng đầu nhìn lại. Tống Tình Lam lại không đề cập tới vì cái gì phải xin lỗi. Chỉ nhìn chằm chằm hắn, lười biếng nói, tưởng thiếu tới một lần, liền phải sống sót, đừng cái gì đều chết trống không nói. Ta cũng sẽ không ăn thịt người, đều là người một nhà, tận chức tận trách, hữu ái đội viên, là thiên khung bảy đội quang vinh truyền thống, nói. Tống Tình Lam liền cúi xuống thân, lại từ vừa rồi trong túi lấy ra một kiện mới tinh áo thun. Quý cố vấn, người quần áo bị cắt phá, vừa rồi ở trên đường tùy tiện lấy, chính mình có thể hay không đổi. Không thể đổi liền lên tiếng, Thang Nhạc cùng Lý Thuần đồng thời quay đầu lại. Trong mắt viết dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, tuy nói tận chức tận trách, hữu ái đội viên những lời này không có gì tào điểm. Nhưng Tống đội khi nào như vậy cẩn thận, chẳng lẽ người thông minh là có thể được đến đặc thù đãi ngộ? Là bọn họ không xứng sao? Tống Tình Lam lạnh lùng mà nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Hai người chạy nhanh quay đầu lại làm bộ không có việc gì phát sinh, cảm nhận được Tống đội thình. Linh xảy ra hảo ý, còn không thể hiểu được liền thành thiên khung bảy đội người một nhà Quý Vũ Thời tâm sinh hồ. Nghi, nhưng hắn còn không có mảnh mai đến cái loại này trình độ. Thậm chí có điểm kinh tủng. Cảm ơn, ta chính mình tới liền có thể Tống Tình Lam. Người xác định, Quý Vũ Thời, ta xác định, Nói xong, Quý Vũ Thời liền bắt lấy màu đen đồ tác chiến vạt áo hướng lên trên đề, vừa rồi phùng châm khi quá. Đau, trên người hắn đã ướt đẫm, Tế Bạch làn da thượng chuế một tầng mồ hôi, sự thật chứng minh hắn đích xác yêu cầu hỗ trợ. Động tác gian lôi kéo đến miệng vết thương, đau đến hắn thiếu chút nữa lại ngất xỉu, Tống Tình Lam cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Càng không có mượn cơ hội cười hắn, chỉ là thực đứng đắn mà thấy hắn rút ra cánh tay. Bỏ đi tràn đầy huyết ô màu đen đồ tác chiến, lại giúp hắn thay sạch sẽ bài cháo thun, Quý Vũ Thời cả người lập tức nhu hòa không ít. Thoạt nhìn tựa như một cái hẳn là phùng sách vở niệm thư. Không dành thế sự thiếu niên, Tống Tình Lam giúp xong vội nói. Không khách khí, Quý cố vấn, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam quay đầu hỏi Lý Thuần, hiện tại là tình huống như thế nào? Không người trả lời, Lý Thuần cùng Thang Nhạc thay phiên vấn an xa kính. Biểu tình có đều chút quái. Ân, cái này, khó mà nói, Quý Vũ Thời đem toàn thạch điểu cắm ở phía sau eo. Đã đứng lên, còn sửa sang lại hảo chính mình. Ta nhìn xem ơ siêu, Lý Thuần. Nga, Quý Vũ Thời từ Lý Thuần trong tay kính tiếp nhận kính viễn vọng, chỉ thấy hiệu sách. Hai hào tiểu đội Tống Tình Lam chính đem Quý Vũ Thời đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng. Ấn ở kệ sách thượng, chính thần sắc nghiêm khắc mà nói cái gì, mà hai hào tiểu đội Quý Vũ Thời nhìn qua quả thực hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Đó là Tống Tình Lam chất vấn hắn rốt cuộc tiến hành quá bao nhiêu lần tuần hoàn. Hoài nghi hắn thời điểm mơ siêu Quý Vũ Thời buông kính viễn vọng đối Tống Tình Lam nói. Tống đội, tình huống hiện tại là, người đang ở tường đông ta, Lý Thuần, ngoặc kép chấm than, Thang Nhạc, ngoặc kép chấm than, Tống Tình Lam, ta, tường đông, ngươi, Quý Vũ Thời biểu tình tự nhiên, Tống Tình Lam, ngoặc kép, nếu lúc này Tống Tình Lam biểu hiện ra hảo ý, như vậy Quý Vũ Thời cảm thấy. Hắn cũng không có đối Tống Tình Lam dùng, người tính toán tấu ta, như vậy hình dung, hắn cũng không. Phải phi mang thù không thể, rốt cuộc lễ thượng vãng lai, không gian xe chạy đến kiến trúc hạ. Nơi này liền thành lâm thời tập hợp điểm mơ siêu Quý Vũ Thời cái thứ nhất thủ sẵn dây thừng trượt. Xuống, hắn có thương tích, thực mau bị Chu Minh Hiên cùng Đoạn Văn tiếp được. Đỡ vào không gian trong xe quen thuộc không gian trong xe bài trí cùng bọn họ từ công viên quản lý. Chỗ xuất phát khi không có gì bất đồng, chất đống kia một đống trang bị cũng là cái gì cần có đều có. Quý Vũ Thời cơ hồ là nháy mắt liền nhớ tới kia một hồi hung đồ ác chiến. Nữ nhân tiếng thét chói tai, mắng thanh, tiếng súng, tiểu nữ hài ngã vào vũng máu chung thân ảnh. Còn có kia cọ sát đâm qua vách tường khi vang lớn. Đều rõ ràng trước mắt mặt đen nam trong tay cầm hắn toàn thạch điểu. Ở kịch liệt va chạm chung nổ súng cướp cò, viên đạn xuyên tiến huyết nhục trong nháy mắt kia là. Không có cảm giác đau. Quý Vũ Thời lại còn có thể rõ ràng mà nhớ rõ nó tiến vào làn da quá trình. Thế cho nên bụng mới vừa bị vết thương vừa may khẩu cảm giác đau đớn càng vì kịch liệt nhưng này. Chiếc xe vẫn là hảo hảo, ở một khác điều thời gian tuyến thượng. Cái gì cũng chưa phát sinh qua Tống Tình Lam cuối cùng một cái tiến thùng xe. Hai hào tiểu đội liền ở phụ cận, vì không cùng bọn họ sinh ra liên tiếp, mọi người máy truyền tin định vị đều đóng không có. Mọi người, đóng, Tống Tình Lam nói, Đoạn Văn, hiện tại sáng tạo một cái mã hóa kênh. Chỉ có tại đây chiếc xe bên trong người có thể lẫn nhau, Đoạn Văn theo tiếng đi là mơ siêu Tống Tình. Lam nói, khoảng cách hắc tường đến nơi đây còn có 2-3 tiếng đồng hồ. Vừa rồi giải thích vấn đề đều làm rõ ràng không có. Không có làm rõ ràng người. Hiện tại nắm chặt thời gian vấn đề, mọi người một cái giật mình. Phía sau tiếp trước Tống Tình Lam đau đầu, không khách khí mà ngăn lại. Từng bước tới, một khác điều thời gian tuyến, mở ra không gian xe một đường chạy như điên, còn cái gì tin tức cũng chưa tiêu hóa tốt Chu Minh Hiên trước vấn đề. Ta tới lý một chút, Tống đội, dựa theo các ngươi cấp tiểu đội xuất hiện trình tự bài tự. Chúng ta tình huống hiện tại là như thế này đúng hay không? Người xem a, ta, Đoạn Văn, Thang Kỳ, Thang Nhạc, Lý Thuần, chúng ta 5 cá nhân là đến từ 4 hào tiểu đội. Người cùng quý cố vấn là đến từ 3 hào tiểu đội. Nói cách khác, đến từ 3 hào tiểu đội các ngươi, cùng đến từ 4 hào tiểu đội chúng ta. Ở chỗ này tổ đội, tuy rằng có điểm vòng, nhưng xác thật là như vậy. Hồi sự, Chu Minh Hiên lại hỏi. Kia, đến từ 4 hào tiểu đội Tống đội cùng quý cố vấn. Cùng 3 hào tiểu đội dư lại tới người đi nơi nào? Tống Tình Lam nói, ta cùng quý cố vấn ở hiệu sách bị bắt cóc về sau. 3 hào tiểu đội dư lại người khẳng định ở truy tung chúng ta. Khi đó ta ở công cộng kênh liên hệ thượng Thang Kỳ. Thang Kỳ nói nghe được vang lớn. Như vậy bọn họ lúc ấy cùng chúng ta bị nhốt khoảng cách hẳn là không xa. Mà không gian xe tổn hại khu vực là tới hiệu sách nhất định phải đi qua chi lộ. 4 hào tiểu đội ta cùng quý cố vấn, cùng các ngươi thất lạc sau khẳng định sẽ đi hiệu sách hội hợp. Liền tất nhiên muốn từ nơi đó trải qua. Ta phán đoán, Thang Kỳ cùng ta liên hệ về sau vốn dĩ muốn tới tiếp chúng ta. Kết quả đụng phải đi hiệu sách bọn họ, Chu Minh Hiên. Thao, ta đã hiểu, tương đương với 3, 4 hào tiểu đội vẫn là nguyên ban nhân mã. Chỉ có trong đội Tống đội cùng quý cố vấn cho nhau trao đổi một chút. Tống Tình Lam, chính là đơn giản như vậy. Vì phân chia, chúng ta có thể tạm thời đem bọn họ gọi B đội, Thang Nhạc. Chúng ta đây đâu? Thang Kỳ đỡ chán. Chúng ta đương nhiên là A đội. Đệ đệ, Thang Nhạc nghe ra tới hắn ca một ngữ hai ý nghĩa. Thực xin lỗi, Lý Thuần lại mộng bức. Kia B đội như thế nào cũng không đi hiệu sách. Chúng ta ở công viên quản lý chỗ sở dĩ tìm được không gian xe đi hiệu sách. Chính là bởi vì quý cố vấn muốn xem một cái chưa kịp xem manh mối. Theo lý thuyết liền tính chúng ta dung hợp thành tân hai chi đội ngũ. Bọn họ cũng là khẳng định sẽ đi hiệu sách. Quý Vũ Thời ngồi ở trang bị dương thượng. Đầu dựa vào xe vách tường nghỉ ngơi, hắn chậm rãi nói. Bởi vì B đội cái kia ta, khẳng định cũng phát hiện thời không trọng điệp, mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn, Quý Vũ Thời. Sắc mặt xác thật khó coi, giống như gió thổi qua liền phải đổ, hiện tại nhiệm vụ câu đấu cởi bỏ hy vọng đều hệ ở Quý Vũ Thời. Một thân người thượng, không có Quý Vũ Thời, khẳng định không phải là hiện tại cục diện, nói không chừng mọi người đều muốn điên rồi, mọi người đau lòng hắn đồng thời. Quả thực hận không thể đem hắn cung phục, nhưng là B đội ta không có bị thương. Cũng liền không có hôn mê, cho nên phát hiện thời không trọng điệp sau. B đội bọn họ khẳng định so với chúng ta trước thương lượng ra kết quả, Quý Vũ Thời nói. B đội cùng chúng ta giống nhau, bọn họ cũng biết nếu hiện tại đi hiệu sách, nhất định liền sẽ đụng tới hai hào tiểu đội. Như vậy sắp sinh ra một cái nghịch biện, đây cũng là Quý Vũ Thời hôn mê trước chưa kịp cùng Tống. Tình Lam nói xong nói, còn hào. Tống Tình Lam khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, mới có thể lựa chọn ở phụ cận quan sát hai người một cái đứng. Một cái ngồi, lại giống có một cái mạc danh bầu không khí. Giống như bọn họ mới là chân chính đồng bọn, người khác đều chen vào không lọt đi cái loại này ăn ý. Liền như vậy trong bất chi bất giác sinh ra, Lý Thuần. Cái gì nghịch biện, Quý Vũ Thời nói chuyện cố sức, nói một câu phải hơi chút tạm dừng, Tống Tình Lam liền nói tiếp. Bởi vì chúng ta tồn tại đều đến từ chính lần thứ 3 nhiệm vụ tuần hoàn. Mà lần thứ 3 nhiệm vụ tuần hoàn mở ra nguyên nhân. Chính là bởi vì hai hào tiểu đội đoàn diệt, cho nên... Mặc kệ là AB đội cái nào chúng ta hiện tại đi cùng hai hào tiểu đội chạm mặt. Đều thế tất sẽ thay đổi hai hào tiểu đội vận mệnh. Lần thứ 3 nhiệm vụ tuần hoàn liền không phải là như bây giờ. Chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mọi người đều nghe hiểu cho nên bọn họ cũng sẽ không. Đi hiệu sách nguyên lai là như thế này. Quý Vũ Thời gật gật đầu. Sau đó nói, kỳ thật còn có một chút. Các ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ hình thức đi. Mọi người đều nói, Ouroboros, đây là chúng ta phá giải trước mặt bí ẩn mấu chốt. Ta giống như đã có chút minh bạch, Quý Vũ Thời nói. Ouroboros ở phương Tây trong truyền thuyết có vô hạn tuần hoàn hàm nghĩa. Chúng ta ban đầu, chỉ lý giải này một tầng ý tứ, cho rằng chỉ là tử vong sau sẽ khởi động lại nhiệm vụ ý tứ. Kỳ thật Ouroboros còn có một cái tượng trưng, một con rắn đang ở ăn cơm chính mình cái đuôi, cũng chính là tự mình cắn nuốt Ouroboros, tượng trưng vô cùng, vô hạn, vô thủy, vô chung. Quý Vũ Thời cầm lấy bên cạnh một phen quân đao. Tống đội, giúp ta họa một cái viên, Tống Tình Lam theo lời. Ở xe để trần trên có khắc họa ra một cái màu trắng mờ vòng tròn, Quý Vũ Thời tiếp trở về quân đao. Sau đó dùng mũi đao ở vòng tròn thượng đánh mấy cái điểm nhỏ, các ngươi xem. Mặc kệ là này vòng tròn thượng cái nào điểm, chúng ta đều có thể coi là viên khởi điểm, cũng có thể coi là viên trung điểm mơ siêu, hắn nói được rất chậm. Để lại cho mọi người suy tư phản ứng thời gian, này cùng chúng ta tình huống là giống nhau. Chúng ta lần đầu tiên tuần hoàn bị không gian xe đâm chết, là bởi vì lựa chọn khai không gian xe người vừa lúc là chính chúng ta. Chúng ta gặp được chướng ngại vật trên đường cùng tổn hại không gian xe. Đi rồi hẻm nhỏ, sau đó liền thuận thế đi hiệu sách, là bởi vì chúng ta ở một khác thứ tuần hoàn bị bắt cóc, tạo thành tổn hại sự cố thả đổ lộ. Chúng ta chạy ra hiệu sách, đụng phải lưới sắt bị hắc tường nuốt hết, là bởi vì bắt cóc chúng ta người dâng lên lưới sắt. Vận mệnh chú định phảng phất chú định, những việc này cố đô là hoàn hoàn tương khấu, tự thành một cái viên, bởi vì ở thời gian miêu thiết chí hạ. Thời gian là cố định, cho nên, chúng ta lưu lại mỗi một chỗ dấu vết đều giống này vòng tròn thượng điểm nhỏ giống nhau. Chẳng phân biệt trước sau, lẫn nhau vì nhân quả, lời này nói xong. U31 nhiệm vụ này chung khổng lồ phức tạp thế giới vận tắc hệ thống chấn kinh rồi mọi người, mặc dù Tống Tình Lam sớm đã có sở suy đoán, cũng không có Quý Vũ Thời phân tích đến như vậy rõ ràng, trong xe thật lâu không có người ta nói lời. Nói, ca, ngươi nghe hiểu sao, Thang Nhạc chọc chọc Thang Kỳ ân, Thang Kỳ khóc khóc. Hơi chút lộ ra mê mang sau lại xác định lại lần nữa ứng thanh. Ân, Chu Minh Hiên. Không được, ta giống như đã hiểu, lại giống như không hiểu, có điểm vựng. Đoạn Văn lấy ra yên tới, tới một chi, Lý Thuần, Văn ca, ta cũng tới một chi, làm mọi người tiêu hóa vài phút. Tống Tình Lam mới làm cho bọn họ đem yên khác, Thang Nhạc lo lắng sốt ruột, hỏi ra mấu chốt nhất một chút, kia, Quý cố vấn, chúng ta còn có thể từ cái này tuần hoàn đi ra ngoài sao? Thang Kỳ cùng hắn tâm hữu linh tê, có thể hay không chúng ta hiện tại làm mỗi một bước. Kỳ thật đều ở nhân quả, cái gì cũng không thay đổi. Có lẽ là thuốc giảm đau nổi lên tác dụng, Quý Vũ Thời miệng vết thương không phía trước như vậy đau, hắn trầm mặc trong chốc lát. Thành thật mà nói, ta không biết, Tống Tình Lam bỗng nhiên mở miệng, nhất định có thể từ tuần hoàn đi ra ngoài, hắn lưng dựa ở xe trên vách. Khó được là cái nhàn tản lười biếng tư thế, biểu tình lại không thấy nửa điểm thả lòng, nếu đều biết là chuyện như thế nào, liền không có cái gì sợ quá, tuần hoàn mà thôi, duy nhất phương pháp chính là không cần quay đầu lại, vẫn luôn đi tới, liền tính thất bại, cũng muốn cấp tiếp theo lưu lại manh mối. Các ngươi đã quên, chúng ta không phải tới nơi này thể nghiệm cái gì nhân quả. Chúng ta mục đích là hoàn thành nhiệm vụ, mọi người dần dần hoãn lại đây, Tống Tình Lam hỏi. Ta liền hỏi các ngươi, còn có nghĩ trở về? Mọi người, tưởng, Tống Tình Lam gật gật đầu, lại hỏi, kia, sợ chết sao? Mọi người, không sợ, kia không phải kết, Tống Tình Lam cười một cái. Hà tất tự hỏi nhiều như vậy, hiểu được là chuyện như thế nào liền cũng đủ, lại nói. Tuy rằng không biết B đội tránh ở chỗ nào, nhưng hiện tại chúng ta có AB2 đội, tương đương với học xong phân thân thuật, hoàn thành nhiệm vụ không phải càng dễ dàng. Mọi người tinh thần vì này rung lên, rất có điểm kiêu ngạo ý tứ. Tống Tình Lam lại không khách khí mà bắt một thùng nước lạnh. Đương nhiên, trọng điểm là, chúng ta có hai cái sẽ phân tích Quý cố vấn, lời này Tống Tình Lam là nói được một chút tâm lý gánh. Nặng cũng không có, đại khái là Quý Vũ Thời mặt vô biểu tình mà nói hắn muốn nằm thắng thời điểm. Không sai biệt lắm mơ siêu phong thủy thay phiên chuyển, mọi người. Ngoặc kép, đột nhiên, không gian xe ngoại vang nhỏ một tiếng. Chu Minh Hiên ném xuống tàn thuốc, khiêng hắn súng laser liền đi xem xét, chỉ thấy không gian xe cửa xe thượng bị ưng chảo câu đinh một cái nắn phong túi, ba bốn tang thi theo tiếng mà đến. Sợ làm ra động tĩnh hấp dẫn càng nhiều tang thi, bị Chu Minh Hiên rút ra chùy thủ xử lý. Hắn cầm nắn phong túi tiến vào. Đây là cái gì? Có người đang làm bồ câu đưa thư. Tống Tình Lam giống như nghĩ tới cái gì, nói, mở ra nhìn xem siêu trong túi thế nhưng là một chương giấy. Còn có một chi bút, đem kia tờ giấy mở ra. Mặt trên chỉ viết một cái tên sách, Kim Ô Nhất Hào, sinh sản không thôi. Ta nhìn xem siêu Quý Vũ Thời vươn tay, Tống Tình Lam đem đồ vật đưa cho hắn, đây là ta bút tích. Quý Vũ Thời thực mau liền minh bạch, là bê đội ta, giống ta phỏng đoán giống nhau. Bọn họ cũng làm rõ ràng thời không trọng điệp vấn đề. Cũng biết hiện tại không thể đi hiệu sách xem manh mối. Cho nên ở theo dõi chúng ta, bê đội Quý Vũ Thời nhớ rõ muốn đi tìm cái này manh mối. Lại còn không có tới kịp xem quyển sách này, mọi người trên lưng nổi lên một tầng nổi da gà, mới vừa nói không biết bê đội tránh ở chỗ nào. Bọn họ liền xuất hiện, này cùng quan sát hiệu sách hai hào tiểu đội cảm giác bất đồng. Hai hào tiểu đội là bọn họ quá khứ thức, mà bê đội lại là bọn họ hiện tại khi, bất luận kẻ nào thử nghĩ một chút. Thế giới là lúc này có hai cái chính mình đồng thời tồn tại. Đều sẽ ra đầu tê dại, bọn họ ở nơi nào làm tới rồi giấy bút. Đoạn văn nói, muốn hay không thông qua máy truyền tin liên hệ bọn họ. Không cần, Tống Tình Lam ngăn lại. Hiện tại đã phát triển ra hơn thời gian tuyến. Chúng ta đến tận lực lần tránh bị hai hào tiểu đội phát hiện nguy hiểm mơ siêu Quý Vũ Thời viết thật. Sự mau, hắn đem ở Kim Ô Nhất Hào. Sinh sản không thôi quyển sách này thượng nhìn đến giải thích đều viết xuống dưới. Một bên viết, một bên nói, ta phía trước đoán được không sai. U-31 bản thân chỉ là song song vũ trụ chung nhân tạo thuộc địa. Ở vào kẽ hở chung, là cái không nên tồn tại bên cạnh sản vật. Ở cái này vũ trụ, địa cầu nguồn năng lượng hao hết, gần như diệt sạch. Bởi vậy giống U-31 như vậy thuộc địa còn có rất nhiều. Bọn họ dựa vào các loại nhân tạo nguồn năng lượng ở tự mình vận hành. Trong đó bao gồm nhiệt phản ứng nhiệt hạch kế hoạch hạ xuất hiện nhân tạo Thái Dương, nhân tạo Thái Dương, Tống Tình Lam cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Kim Ô Nhất Hào, còn có số 2, Quý Vũ Thời nói. Ta vốn tưởng rằng, vũ trụ phóng xạ, ám vật chất chờ cùng nhân tạo Thái Dương chung nào đó nguyên tố thúc đẩy động thực vật biến dị. Tỉ như không ai ăn, hương vị kỳ quái Croton, nhưng những cái đó khoác áo đen người sống sót, còn có nữ nhân kia, nàng nói Kim Ô số 2 thượng tuyến sau, nữ nhi trước nay không phơi quá Thái Dương, cho nên khẳng định sẽ không thay đổi dị. Tống Tình Lam lập tức đã biết Quý Vũ Thời ý tứ. Cho nên, trận này tang thi tai nạn cùng nhân tạo Thái Dương có quan hệ, bởi vì nhân tạo Thái Dương mới xuất hiện tang thi. Ngọa tào, chúng ta đây phơi quá cái này Thái Dương có thể hay không cũng biến dị. Cái này ta hiểu, cùng trò chơi lưu trữ không sai biệt lắm. Chỉ cần chúng ta trở lại miêu điểm trọng sinh, chẳng khác nào không phơi qua. Quý Vũ Thời nói. Không chỉ có cùng biến dị có quan hệ, cũng nhất định cùng chúng ta nhiệm vụ mục tiêu hắc ám truy đuổi giả có quan hệ. Tuy rằng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm trong đó liên hệ rốt cuộc là cái gì. Nhưng Kim Ô căn cứ có hai cái. Chúng ta vừa lúc có thể tách ra đi tới. Đi tìm đáp án, Tống Tình Lam chờ hắn viết xong. Liền đem bút lấy lại đây. Ở trang giấy phía dưới là khoản. Ba đội, hai người sau khi nói xong vừa quay đầu lại, trong xe năm mặt mộng bức Lý Thuần. Ta cảm thấy ta là cái gì cũng đều không hiểu NPC. Đi theo vai chính làm cốt truyện liền hảo, mọi người gật đầu. Tán thành, ba hoa về ba hoa. Chu Minh Hiên vẫn là đem đồ vật nạp lại ở trong túi tùy tiện ném đi ra ngoài, một đám tang thi đuổi. Theo túi chạy như điên, Chu Minh Hiên, ngoặc kép, một lát sau, xe xác lại là một tiếng vang nhỏ, túi một lần nữa chuyển trở về, mặt trên viết. chúng ta đi Kim Ô Nhất Hào, phía dưới là khoản. A đội, A tự còn bị nặng nề mà vẽ cái vòng. Cường điệu bọn họ mới là A đội, này vừa thấy chính là Tống Tình Lam chính mình bút tích. Hắn nhất thời vô ngữ, ấu trĩ, ở ta nơi này các ngươi chính là B đội Quý Vũ thời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam xoát xoát trên giấy viết xuống tiểu đội thành viên tình huống. Hắn được giải B đội trước mắt thế nào, tờ giấy chuyển quay lại tới khi. Tống Tình Lam nhíu mày, B đội thành viên trước mắt tình huống. Tống Tình Lam, Quý Vũ thời, Đoạn Văn, Lý Thuần, Chu Minh Hiên, Thang Kỳ, Duy Độc thiếu một cái Thang Nhạc, hạ phụ một hàng Thuyết Minh. Nhắc nhở Thang Nhạc, không cần đuổi theo hai cái đuôi cầu, này hành Thuyết Minh mặt sau vẽ cái tiểu nhân. Tiểu nhân trên cổ đánh cái xoa, Quý Vũ thời lúc trước ở hiệu sách phân tích dũng mãnh vào Tống Tình Lam trong đầu, khi đó hắn nói, ở lần thứ hai tuần hoàn, xuất hiện ở thủ đô hiệu sách ngoại tang thi không phải Thang Kỳ, mà là Thang Nhạc, lúc ấy Tống Tình Lam không rõ Quý Vũ thời ý tứ. Hiện tại cũng hiểu được nguyên lai đó là B đội Thang Nhạc, lúc này Thang Nhạc còn ở cùng Thang Kỳ. Nói chuyện, sinh long hoạt hổ, ở mười mấy giờ trước, hắn vọt vào hiệu sách vội không ngừng mà uống một ngụm thủy. Đối đại gia nói, nơi này có điểm không thích hợp. Đối mặt đồng đội phun tào, hắn nói hắn gặp được một con hai cái đuôi cầu, hắn cũng không biết. Mười mấy giờ sau, một cái khác chính mình sẽ bởi vì đồng dạng nguyên nhân bị hấp dẫn. Đi đuổi theo, sau đó chết đi. Tống Tình Lam nghiêng người, cúi đầu nhìn ngồi ở trang bị dương thượng Quý Vũ thời, đối phương cũng vừa lúc ở xem hắn. Xinh đẹp trong ánh mắt giống như viết nghi hoặc, như là đang nói làm sao vậy, thời gian ảo diệu vô cùng. Diện tích rộng lớn vũ trụ cuồn cuộn, chỉ có trí tuệ tuyên cổ bất biến, bị lạc thời điểm nếu có thể. Gặp được một tòa hải đăng, như vậy chẳng sợ phiêu dương quá hải, trèo đèo lội suối, cũng có thể tìm được về nhà lộ. Tống Tình Lam thu hồi chính mình ánh mắt, hắn đem giấy đoàn xoa xoa, ném xuống, sau đó nói, dọn dẹp một chút, chúng ta xuất phát đi Kim Ô số 2. Hết chương.